Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 15, trong bóng tối đan dô. PS: Canh một cầu 10 điểm. Hôm nay như trước 6 càng, chỉ cầu 10 điểm. Nếu muốn làm được bạo tẩu không mất khống chế, như vậy Akamaru nhất định phải thử triệt để kích hoạt đan điền trong chakra. Akama không có khả năng theo đuổi lấy trong cơ thể có cổ năng lượng, cũng không đi vận dụng, cho nên ở kế đó trong thời gian, Akamaru lại bắt đầu không ngừng nghiên cứu lấy đan điền trong chakra. Akamaru đang từng bước tiến hành nếm thử, chậm rãi thả ra càng ngày càng nhiều chakra, đồng thời quan sát ý thức của mình. Một vùng tăm tối bên trong, Akamaru người chakra lưu động dị thường, cả thân ảnh nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành lưỡng thước cao có thể đi lại lại tựa như lang lại tựa như chó mãnh thú. Quả nhiên không có lại không khống chế được. Akamaru mở ra mình móng vuốt nhìn một chút, gương mặt kinh hỉ, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ. Akamaru đều hận không thể trắng trợn phá hư một phen, đi thử một chút chính mình bây giờ năng lực mạnh bao nhiêu. Bất quá Akamaru vẫn là cố nén, bên ngoài còn có ám bộ đang giám thị hắn đây. Hắn coi như nghiên cứu đan điền trong chakra, cũng chỉ dám ở hắn phòng của mình bên trong tiến hành. Giải khai, Akamaru khẽ quát một tiếng, người trạng thái khôi phục rất nhanh, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lưỡng thước cao hung hãn dáng vẻ không hề. Akamaru cúi đầu suy tư về những ngày qua nếm thử, thêm triệt để kích hoạt đan điền trong chakra sau cũng không có bạo tẩu không khống chế được. Làm cho Akamaru có chút chắc chắn ở trong cơ thể mình tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết sự thực là không phải là như thế, bất quá Akamaru suy đoán hay là bởi vì hắn hiện tại nằm ở tuổi nhỏ kỳ nguyên nhân. Đang nguyên do bởi vì cái này, cho nên hắn trước đây hoàn toàn nuốt chửng võng lượng nhục thân sau đó mới có thể tiêu hóa kém. Muốn là thân thể hắn không phải là ở vào tuổi nhỏ kỳ nói, ước đoán liền có thể thuận lợi tiến hóa đến phía trước dáng dấp, đồng thời sẽ không khống chế được. Ở Akamaru không khống chế được sau, lại nuốt chửng càng cường đại hơn võng lượng linh hồn. Akamaru suy đoán chắc là phụ gánh nổi đang. Nói chung hắn không khống chế được khôi phục, lại cũng nhận được võng lượng hết thảy năng lượng. Mà những năng lượng này, tạm thời đối với tuổi nhỏ kỳ hắn mà nói, lại không cách nào chân chính hấp thu tiến hóa, cho nên liền tiềm tàng đến hắn đan điền bên trong đi rồi. Cũng liền đưa đến, hiện tại Akamaru chỉ cần kích thích kích hoạt bên trong đan điền chakra, liền có thể tiến hành trong thời gian ngắn hóa hình. Đương nhiên, là hóa hình thành trước bạo tẩu không khống chế được lúc dáng dấp. Mặc dù không là hoàn mỹ tiến hóa, bất quá coi như là một kinh hỉ. Thứ này cũng ngang với là mở ra một cái mô thức a. Về sau cái này hình thức đã bảo tẩu thú hình thức được rồi. Mừng rỡ Akamaru, cuối cùng cho mình kiểu mới lấy một cái tên. Đã bảo tẩu thú hình thức. Akamaru bên ngoài xa xa ẩn nấp chỗ. Hai gã ám bộ ở nhỏ giọng thảo luận. Vừa mới bên trong tựa hồ có khác thường chakra ba động. Ngươi có cảm giác hay không đến? Ừ, chắc là mục tiêu đang tu luyện đi. Cái này rất bình thường. Nhưng là ngươi không cảm thấy mới vừa chakra ba động có chút quá cường đại sao? Ngươi vừa nói như thế, thật sự chính là mơ hồ làm cho một tâm quý cảm giác. Ngươi ở nơi này tiếp tục giám thị, ta đi hướng Hokage đại nhân thông báo. Ừ, siêu, theo một đạo thân ảnh biến mất, giám thị Akamaru ám bộ cũng chỉ thừa lại một người. Danzo đại nhân, đây chính là mấy ngày nay quan sát được tình huống. Vừa mới tên kia biến mất ám bộ, lúc này lại không phải là xuất hiện tại đệ tam Hokage trước mặt, mà là xuất hiện tại Danzo trước mặt. Ừ, ngươi đi đi. Danzo gật đầu, sau đó làm cho ám bộ đi. Phải, Danzo đại nhân, siêu, ám bộ tiêu thất, lúc này mới hướng đệ tam Hokage bên kia đi qua hội báo tình huống. Hai lần âm thầm tự ý ly khai Konoha, một lần vơ vét Gato chi nhánh công ty, một lần tiêu diệt ma vật võng lượng, loại cẩu vật này thì không nên tiếp tục giữ lại làm bẩn Konoha. Hãy để cho bên ngoài phát huy giới trị lợi dụng, nhìn ở nơi này cẩu vật thân, có thể hay không đem võng lượng lực lượng moi ra. Danzo nhìn ám bộ sau khi biến mất, ngón tay gõ một cái mặt bàn, mặt không thay đổi nói. Hắn thấy, Akamaru hành vi, đã cho thấy bên ngoài đối với Konoha quy củ không thèm để ý chút nào. Không đủ tôn trọng Konoha. Phải đi tìm viên phi tên kia nói chuyện đi. Suy nghĩ một chút, Danzo vẫn là đứng dậy, đi từ từ đi ra ngoài. Hắn vốn là không tính cùng đệ tam Hokage nói, trực tiếp đem Akamaru cho chộp tới nghiên cứu là được. Bất quá trước mắt mà nói hắn còn có một kế hoạch đang trong quá trình tiến hành. Không thích hợp lúc này đi khiêu khích đệ tam Hokage. Không được. Người cũng biết nếu như tiểu gia hỏa có võng lượng lực lượng. Vận dụng làm nói, đối với Konoha mà nói đem là một chuyện tốt. Đệ tam Hokage khi biết Danzo ý đồ đến sau đó, lúc này phản đối, thì ra, đệ tam Hokage cũng căn bản cũng không tin tưởng. Akamaru ở nuốt chừng võng lượng sau đó, sẽ biết, không lấy được gì cả. Ồ... Ngươi muốn coi hắn là làm một cái Jinchuriki để đối đãi. Danzo nghe vậy không khỏi cười lạnh. Nhưng là ngươi nên biết, hắn đã hai lần một mình ly khai thôn. Đây là không an phận tồn tại. Ngoặc kép, đệ tam Hokage nghe vậy trương liễu trương chủy. Đối với cái này điểm, hắn thật vẫn không có biện pháp phản bác Danzo. Bởi vì coi như là hắn, cũng cho là như vậy. Akamaru tiểu gia hỏa quả thực rất không yên phận. Vậy ngươi có thể xác định, có thể từ trong cơ thể hắn đạt được võng lượng lực lượng. Một phần vạn dẫn phát rồi hậu quả nghiêm trọng đâu. Bất quá đệ tam Hokage cũng có hắn lo lắng. Đương nhiên có thể, Danzo tự tin cười cười. Coi như hắn không xác định, hắn cũng sẽ không nói ra. Ngược lại đem Akamaru tóm lại nghiên cứu lại nói. Đệ tam Hokage vẻ mặt không lành nhìn Danzo. Hắn như thế nào lại không biết Danzo ý tưởng đâu. Ngoặc kép, lại đợi chút đi. Tất cả, các loại, chờ lần này trung nhẫn sát hạch sau đó mới nói. Đệ tam Hokage cuối cùng thở dài. Không có tiếp tục kiên trì. Bất quá nhưng cũng hy vọng ở trung nhẫn sát hạch sau đó mới nói. Ngoặc kép, tốt, ta biết rồi. Danzo nghe vậy nhãn thần hơi lóe lên, cuối cùng gật đầu tán thành, trung nhẫn sát hạch sau đó, khi đó càng thêm không phải ngươi định đoạt. Danzo trong lòng cười nhạt, cũng sẽ không vội vã bắt Akamaru, ngược lại hắn thấy, Akamaru đều là trốn không thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.